Oan gia ngõ hẹp, bố Lan Kỳ. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thu Giã bước lên sân khấu nhận giải. Mặc dù đây chỉ là vòng tuyển chọn khu vực 100, nhưng quy trình vẫn được thực hiện đầy đủ không thiếu sót. Người đứng đầu khu vực 100 sẽ nhận được huy chương khu vực. Khi trao giải cho cậu, ban tổ chức còn nói, hãy cố gắng hết sức khi đến thủ đô nhé. Hà Thu Giã là người phá kỷ lục cũ, nên ban tổ chức rất trân trọng những tài năng như vậy. Dù sao sau khi rời khỏi khu vực C, họ sẽ đại diện cho khu vực 100 tham gia các giải đấu toàn quốc. Nếu ai đó có thể đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ đại hội thể thao toàn quốc tiếp theo, số lượng chỉ tiêu cho môn thi đó của khu vực 100 có thể sẽ tăng lên. Có tổng cộng 4 người vào vòng trong ở nhóm Omega, gồm Hà Thu Giã đến từ Đại học Lan Hòa và 3 người đến từ Học viện Cảnh sát. Điều kỳ lạ là không có ai từ trường Đại học Thể dục Thể thao vượt qua vòng loại. Thành tích tốt nhất của họ chỉ dừng lại ở vị trí thứ 5. Chỉ thiếu một chút xíu. Khi bước xuống sân khấu, Hà Thu Giã nghe thấy vài người bên cạnh mình thì thầm to nhỏ, nói là thì thầm, nhưng âm lượng vừa đủ để Hà Thu Giã nghe thấy. Nghe nói người đứng đầu ở cự ly 100m nhóm Omega trước đây là Alpha. Vậy sao lại tham gia thi đấu ở nhóm Omega? Có phải đã chuyển giới không? Người kia bật cười khẽ. Nghe nói là phân hóa lần hai. Chắc hẳn trước kia ở nhóm Alpha chẳng là gì cả. Sang nhóm Omega mới có thể huênh hoang như vậy. Hà Thu Giã tự hỏi ai nói chuyện khó nghe như thế. Ngước mắt nhìn lên thì thấy cờ hiệu của trường Đại học Thể dục Thể thao. Ồ, hóa ra là những kẻ thua cuộc đang ganh ghét cậu. Chuyện cậu phân hóa lần hai là do ai truyền ra vậy? Hà Thu Giã liếc nhìn đám người đó. Nụ cười trên gương mặt họ lập tức đông cứng lại. Cậu lấy tấm huy chương vàng đã cất vào thắt lưng quần ra, đeo lại lên cổ, dưới ánh nắng, nó tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Sau đó, trước sự chứng kiến của mọi người, trước hàng triệu khán giả, Hà Thu Giã giơ ngón giữa về phía đám người trường Đại học Thể dục Thể thao. Nói lý với những kẻ thua cuộc mất mặt như vậy chẳng có tác dụng gì. Vậy thì cứ sỉ nhục họ luôn. Sắc mặt đám người đó lập tức biến đổi. Một Alpha không kìm được cơn giận, đập mạnh vào ghế rồi đứng bật dậy, dường như muốn xông lên. Xung quanh có vài người ngăn hắn ta lại. Hà Thu Giã khẽ cười nhạt, một tay đút túi, lặng lẽ nhìn họ, muốn đánh nhau ư? Thật nực cười, đúng là một mình cậu không đánh lại được nhiều Alpha như vậy. Nhưng bọn họ có dám động tay chân trước mặt bao nhiêu người thế này không? Bọn họ có can đảm đó á? Ngay lúc đó, trước mắt cậu tối sầm lại, một bóng người che khuất tầm nhìn, mùi hương quen thuộc thoảng qua mũi, một mùi hương có thể khiến người ta an tâm ngay lập tức. Tôi đưa cậu về phòng nghỉ của Đại học Lan Hòa nhé. Ngũ Thời Sâm cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu, cứ thích gây chuyện, giọng điệu nhẹ nhàng, không hề có ý trách móc. Bầu không khí của cảnh tượng này lập tức thay đổi hoàn toàn. Hà Thu Giã vốn còn đang ngạo nghễ, nhưng khi nhìn thấy Ngũ Thời Sâm, cậu lập tức xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi. Cậu khẽ nói, họ nói xấu em trước. Tôi biết, Ngũ Thời Sâm liếc nhìn Alpha kia, lúc này đã bị kéo ngồi xuống. Đối diện với ánh mắt của một người cấp SSS, đặc biệt là ánh mắt mang đầy sự tấn công rõ ràng như vậy, đối phương cảm thấy chân mình hơi run. Người truyền ra chuyện cậu phân hóa lần hai là Trần Tư Hòa của trường các cậu. Lớp huấn luyện thể thao 3 khoa thể dục, Omega, mã học sinh 283.002.172. Hiện đang ở đội chạy cự ly dài. Hà Thu Giã mở to mắt. Anh, hắn đã thu thập tất cả thông tin quan trọng về người đó sao? Cậu ta muốn làm hỏng danh tiếng của trường. Ngũ Thời Sâm nói, đôi mắt sâu thẳm, tôi không thể ngồi yên được. Cậu ta nói cũng không sai. Giọng Hà Thu giã trầm xuống hai phần. Em nhảy dù vào nhóm Omega. Đúng là đã chiếm lợi thế. Trước kia khi cậu ở nhóm Alpha, cậu cũng là một người rất xuất sắc. Ngũ Thời Sâm nói, tôi vừa kiểm tra, với thành tích của cậu nếu ở nhóm Alpha cũng đủ để vào vòng trong. Hà Thu giã ngạc nhiên. Thật sao? Ừ, Ngũ Thời Sâm gật đầu. Họ nói cậu ở nhóm Alpha chẳng là gì cả. Đó là một lời vu khống. Hà Thu giã bật cười. Trên đời luôn có những người không phân biệt phải trái. Làm sao nhỉ? Em đúng là đã cướp mất cơ hội vào vòng trong của họ. Em có thể hiểu được tại sao họ lại tức giận như vậy. Chỉ là Hà Thu giã cảm thấy mình không có gì sai. Cậu nhảy dù vào đây. Tác động duy nhất là thêm một đối thủ cạnh tranh. Nếu họ chạy dưới 10 giây 50, dù cậu có nhảy dù vào cũng chẳng có tác dụng gì. Cho dù cậu vốn là Alpha, thành tích của cậu cũng là do cậu tự luyện tập mà có. Chứ đâu phải sinh ra đã chạy nhanh như vậy. Người tung tin đồn đó, anh định xử lý thế nào? Hà Thu giã hỏi, giọng khô khốc, cảnh cáo một lần. Ngũ Thời Sâm nói nhẹ nhàng, cũng chỉ có thể đến mức đó thôi. Nếu cậu ta còn làm gì quá đáng, cậu nhớ nói với tôi nhé. Người đã có tiền án cảnh cáo mà tái phạm, khi trừng phạt sẽ bị tăng nặng tội. Ô, hôm nay anh có xem em thi đấu không? Hà Thu giã cúi đầu nhìn mũi chân mình, hỏi, có ngầu không? Ngũ Thời Sâm đáp nhẹ, giỏi lắm. Nghe lời khen từ miệng hắn luôn có cảm giác khác biệt. Không biết tiếp theo đến thủ đô sẽ gặp những đối thủ mạnh như thế nào. Hà Thu giã có chút mong đợi. Đây là lần thứ hai em tham gia giải đấu toàn quốc. Nhưng sau khi đến thủ đô, có lẽ tôi sẽ không đi theo nữa. Chỉ thi đấu 2-3 ngày thôi. Em sẽ về ngay. Hà Thu giã lau mồ hôi trên trán. Thầy Lý sẽ đi cùng em. Chẳng bao lâu sau, hai người đã đi đến khu vực của Đại học Lan Hòa. Khi đến cửa phòng nghỉ, Sử Gia Hy to lớn như con bò chạy ào ra, ôm chầm lấy Hà Thu giã rồi xoay một vòng. Anh Thu, anh quá đỉnh luôn, em xem ở sau xem lai lễ trao giải. Biểu cảm của anh ngầu quá. Hà Thu giã hơi chóng mặt. Nhanh, thả em xuống. Sử Gia Hy đặt cậu xuống. Huy chương đâu? Cho anh xem nào. Sử Gia Hy nhảy cẫng lên. Hà Thu giã mò trong túi quần lấy ra huy chương. Ném cho Sử Gia Hy. Đây này. Sử Gia Hy vừa định cười tâu toét, nhưng quay đầu liếc thấy Ngũ Thời Sâm. Đứng thẳng đơ tại chỗ. Đệt. Hắn suýt nữa đánh rơi huy chương trong tay. Hà Thu giã hơi khó hiểu. Anh biết anh ấy à? Cậu kéo Ngũ Thời Sâm lại. Giới thiệu với Sử Gia Hy. Đây là Ngũ Thời Sâm. Đàn anh của chúng ta. Cũng là chủ tịch hội sinh viên. Đến xem chúng ta thi đấu đấy. Từ chúng ta được dùng rất khéo. Sử Gia Hy đỏ mặt. Nói chào đàn anh. Ngũ Thời Sâm gật đầu. Không hiểu sao. Trên gương mặt hắn như đọng một lớp sương mỏng. Mang theo chút lạnh lẽo hơn so với lúc nãy. Thật kỳ lạ, vừa nãy đâu có như vậy. Chiều nay em còn có lịch thi đấu nữa. Hà Thu giã thở dài. Em phải nghỉ ngơi một chút. Bán kết cự ly 400m và 800m. Mặc dù Hà Thu giã từng là Alpha, nhưng cậu không giỏi chạy cự ly dài. Thậm chí có thể nói là đã rút ngắn cự ly. Cậu có sức bùng nổ mạnh, nhưng sức bền kém. Tối nay tôi sẽ đến xem. Ngũ Thời Sâm chào tạm biệt. Ăn tối cùng nhau nhé. Được, được ạ. Hà Thu giã ngơ ngác đáp. Anh đi làm việc đi. Ngũ Thời Sâm gật đầu rồi quay người rời đi. Đợi đến khi hắn đi xa, Sử Gia Hy vội vàng đẩy Hà Thu giã vào phòng nghỉ. Từ từ thôi. Ôi trời, anh làm gì vậy? Hà Thu giã lẩm bẩm trong miệng. Anh làm gì thế Sử Gia Hy? Thu, em quen Ngũ Thời Sâm thế nào vậy? Chỉ vì lần trước anh ấy cứu em à? Ánh mắt Sử Gia Hy rực sáng. Anh thấy hai người có vẻ rất thân thiết đấy. Trong phòng nghỉ, những người đang ngồi trên ghế sofa chơi game cũng không chơi nữa. Người đang nâng tả cũng không nâng nữa. Người xem tivi cũng tắt đi. Anh Thu thân với ai cơ? Cái gì? Ai đã cứu mạng anh Thu? Anh Thu với ai thân thế? Ai thích anh Thu? Cái gì? Ai định theo đuổi anh Thu? Càng lúc càng thêm thát. Đám khốn này cố tình. Hà Thu Giá, cậu không thể chịu đựng được nữa. Im lặng, im lặng. Sử Gia Hy hét lớn. Vừa nãy, Ngũ Thời Sâm đưa anh Thu về đấy. Các cậu dám tin không? Là Ngũ Thời Sâm đấy. Ngoại trừ công việc, tôi chưa từng thấy Ngũ Thời Sâm thân thiết với Omega nào như vậy. Biểu cảm của Sử Gia Hy rất lố. Giống như paparazzi phát hiện ra tin tức hẹn hò của ngôi sao hạng A vậy. Tối nay họ còn hẹn hò. Còn ăn tối cùng nhau nữa. Câu này vừa nói ra. Cả phòng xôn xao. Không được. Anh Thu là Omega làm sao chịu nổi sự quấy rối của một người cấp SSS. Khách sạn 5 sao nào vậy? Dẫn em đi cùng. Em bảo vệ anh Thu. Tốt nhất là ăn hải sản. Dẫn em đi cùng nữa. Ăn nhiều hải sản dễ đau bụng lắm. Thêm chút tráng miệng đi. Dẫn em đi cùng nữa. Hà Thu Giã nghĩ đến thực đơn tối nay của trường. Không biết có nên cho thêm chút thuốc độc vào đồ ăn của họ không? Làm họ câm miệng lại chẳng hạn. Chỉ có Kỳ Nam là giữ vẻ mặt nghiêm túc. Thu Giã, Ngũ Thời Sâm mời em ăn tối à? Hà Thu Giã gần như phát điên. Không phải, chỉ là ăn một bữa cơm bình thường thôi. Bình thường anh ấy thích ăn ở căng tin. Không như các anh nghĩ đâu. Sử Gia Hy nhổ nước bọt. Anh Thu anh lừa ai chứ? Anh ấy là con nhà giàu siêu cấp. Mời anh ăn ở căng tin á. Không phải mời. Hà Thu Giã nuốt lại những lời định nói. Thực ra là hai người tự ăn phần của mình. Không tồi đâu anh Thu. Mấy hôm trước anh hỏi em ngoài người của khoa thể dục thể thao còn ai đến nữa. Thực ra là đang dò hỏi về Ngũ Thời Sâm phải không? Trương Triều nháy mắt nói. Anh mau thừa nhận đi. Anh cứ hỏi thẳng em Ngũ Thời Sâm có đến không là được rồi. Cần gì phải vòng vo tam quốc thế? Trời ơi anh Thu anh chủ động như vậy sao? Sử Gia Hy che miệng nói. Hà Thu Giã có xúc động muốn cho tất cả mọi người một đấm. Nhưng cậu đã kìm nén được. Em và anh ấy chỉ là bạn bè. Cậu giải thích một mối quan hệ rất trong sáng. Theo tôi thấy, bộ dạng của Ngũ Thời Sâm có vẻ như đang theo đuổi anh đấy. Sử Gia Hy, với tư cách là người duy nhất ở đây có kinh nghiệm theo đuổi người khác. Phân tích một cách hợp lý. Bạn bè bình thường ai lại cố tình đưa anh về tận phòng nghỉ chứ? Anh Thu, gặp được chàng hoàng tử kim cương như vậy thì cứ nhận lời đi. Đặng Kiếm đang mở chai nước ngọt ở một bên. Nếu là Ngũ Thời Sâm thì bên nhà gái này đồng ý rồi đấy. Hắn giơ tay lên, Trương Triều cũng giơ tay lên. Ai mà chẳng muốn lấy đại gia chứ? Hà Thu Giã đảo mắt. Các anh thích lấy thì cứ đi mà lấy. Hỏi xem Ngũ Thời Sâm có thích đồng tính không đã. Ý là a hiểu là đồng tính. Nói thật đi, Thu Giã, Kỳ Nam vẫn rất nghiêm túc. Chuyện này là sao vậy? Dù sao mối quan hệ giữa bọn em cũng khá đơn giản. Lần đầu tiên em bị rối loạn pheromone, chính anh ấy đưa em đến phòng y tế trường. Sau đó em bị một tên côn đồ theo dõi trong một con hẻm nhỏ bên ngoài. Anh ấy đã đánh đuổi tên côn đồ đó đi. Tên đó dùng pheromone để áp chế em. Em hoàn toàn không thể động đậy. Sau đó bọn em cùng làm tình nguyện viên thanh niên giải marathon của thành phố. Hà Thu Giã giải thích một hơi dài. Bọn em ăn cơm ở căng tin hàng ngày. Nên quen nhau thôi. Nhưng Ngũ Thời Sâm đâu có hay kết bạn với người khác. Sao lại quen thân với mỗi em? Trương Triều nghi hoặc hỏi. Anh ấy thật sự không có ý đồ gì khác sao? Đám người này, một khi đã bắt đầu đùa thì không dừng lại được. Nhưng nếu thật sự gặp phải rắc rối, họ cũng sẽ là những người đầu tiên đứng ra bảo về Hà Thu Giã. Hà Thu Giã lắc đầu. Không biết, nhưng có lẽ là không. Hắn chỉ là thiếu bạn bè mà thôi. Cách chương.